Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, không có việc gì, một lát nữa sẽ phơi khô. Ba Ninh ôm Ninh Hiên lên hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Phơi thì phơi nha, ba Ninh dùng trán chống lên trán Ninh Hiên. Chó con chúng ta còn nhỏ nha. Mẹ Ninh tức giận trừng mắt nhìn bố Ninh một cái. Ngày này qua ngày khác, bà lại phải đi làm, còn phải nuôi con, mua thức ăn, nấu cơm, thật sự mệt muốn chết. Huống chi đứa nhỏ này còn là người không làm cho người ta bớt lo lắng, còn phải ba ngày hai đầu chạy đến văn phòng lão sư. Mẹ Ninh luôn cho rằng đứa nhỏ còn nhỏ, trở lên tiểu học là tốt rồi, không nghĩ tới Ninh Hiên lớp 6. Không phải mẹ mới giảng cho con sao? Mẹ Ninh dùng sức chọc vào quyển sổ bài tập của Ninh Hiên. Con có ý gì vậy? Con muốn đùa mẹ phải không? Ninh Hiên mím môi nhỏ nhắn cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi. Con tính lại cho mẹ một lần nữa, xem kỹ đi. Bà Ninh cầm bút lên, đọc hiểu chưa? Ninh Hiên, cô nên gật đầu hay lắc đầu? Không hiểu, Ninh Mama hiện tại nói chuyện đã là từng chữ nhảy ra ngoài kẽ răng. Lần cuối cùng, dâu, bút nước tạo ra một tiếng cọ sát tia, in giấy. Có thể không? Hiên Hiên, bằng 11. Tiểu Kim Long giọng nhắc nhở trong không gian. Mẹ, tương đương với 11. Mẹ Ninh sửng sốt một chút, lại viết một câu hỏi tương tự tia, in giấy. Hiên Hiên bằng 36. Mẹ bằng 36. Ninh Hiên nói, đinh, giá trị hạnh phúc. 9 giá trị hạnh phúc hiện tại 15. Mẹ Ninh một hơi thuận theo, cuối cùng cũng dạy được. Vấn đề dưới đây, cũng may có Tiểu Kim Long ở đây, bằng không hôm nay nàng sẽ phải khai báo ở đây. Một đêm đi qua, mẹ Ninh hài lòng khép lại sách, để Ninh Hiên lên giường đi ngủ. Tiểu Kim Long, nếu không phải cậu thật sự không biết nên làm gì. Ninh Hiên nằm tia, ên giường, đờ, ẻ lên âng. Ực, hai cái chân nhỏ nhắn ở phía sau rất có tiết tấu đan xen. Hiên Hiên, quả nhiên cậu không lừa tôi. Hai con mắt Tiểu Kim Long sáng lấp lánh, bộ dáng rất hạnh phúc. Hả, bài tập về nhà thực sự là một điều tốt, cũng quá thú vị. Tôi phải lớn lên nhanh chóng và kiếm được nhiều bài tập về nhà hơn. Ninh Hiên, sau này bài tập về nhà của tôi sẽ cho cậu được không? Tiểu Kim Long lắc đầu. Hiên Hiên kiếm được bài tập, Hiên Hiên tự mình làm. Tiểu Kim Long phải dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm. Này, cái này gọi là gì? Ngày hôm sau là kỳ thi giữa kỳ, sau khi thi xong lấy được bài thi, Ninh Hiên vẻ mặt sầu khổ. Giáo viên yêu cầu phụ huynh ký tên, điều này có thể làm gì? Đau não, về nhà, bà Ninh đang bận rộn trong bếp. Kết quả thi của con đã ra rồi. Ninh Hiên hít sâu vài lần, mới dám nói ra miệng. Bao nhiêu điểm? Mẹ Ninh lập tức lau sạch nước tia, ên tay, đưa tay về phía Ninh Hiên. Ninh Hiên đặt đề thi ngữ văn lên tay mẹ. 96 điểm, không sai. Đinh giá trị hạnh phúc. 5 giá trị hạnh phúc hiện tại 20. Toán học đông, mẹ, mẹ ngồi trước. Ninh Hiên nâng một cái ghế cho bà Ninh, xem như trong lòng đã ám chỉ qua. Nói thế nào cũng là mẹ cô, dù sao cũng phải để cho người ta có chuẩn bị trong lòng đi. 14, lần trước 11, lần này 14. Công sức bà bỏ ra lâu như vậy liền nhiều hơn 3 điểm. Bà ấy đã sinh ra đứa ngốc gì đây? Hệ thống PH hiện cô có hành vi gian lận, nhốt con cái trong căn nhà đen nhỏ, cô có thể có biện pháp gì? Chính con xem con thi bao nhiêu? Đầu ngón tay bà Ninh chọc vào cuộn giấy ảo ảo rung động. Con nói xem cơm con ăn đều biến thành sao? Không quên bao ni trong đầu. Bà Ninh thật sự không muốn tiếp nhận thực tế bà sinh ra một đứa con gái phế vật. Cách chương.